Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1660, 1m2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng trắng ánh mắt đảo qua Lạc Xuyên, tuy nhiên lão bản ngươi mà nói rất có đạo lý, nhưng vì cái gì ta cảm giác kỳ quái như thế đâu. Được rồi, hoàn toàn chính xác, không cần để ý nhiều như vậy, thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi, vừa mới biết được tin tức tại thời khắc này, rời rạc tại sương khói mông lung bên trong manh mối tựa hồ bị đầu kia không thể gặp sợi tơ liên tiếp ẩn núp trong bóng tối. Chân tướng, rốt cục triển lộ tung tích, ta đang suy nghĩ liên quan tới ngươi lời mới vừa nói đưa tới biến hóa. Lạc Xuyên sờ lấy cằm của mình, hắn cảm giác mình dường như bị hôn phụ thân. Chỉ có những cái kia tương đương với chân tướng, giống như lời nói bị nói lúc đi ra, mới sẽ phát sinh một ít không thể báo trước biến hóa. Chân tướng, lồng trắng không rõ ràng cho lắm, đồng thời hướng trong miệng mất đi một mảnh khoai tây chiên. Đơn giản tôi nói, thì là phàm nhân đối chung mặt chi chủ. Nhận biết, Lạc Xuyên giảng thuật chính mình vừa mới liên tưởng đến đồ vật. Hiểu rõ hắn người nói ra ngữ mới có thể được xưng chân tướng, có thể trở thành chung mặt chi chủ lực lượng vật dẫn, mà không hiểu rõ người cũng có thể nói lại kỹ càng, cái kia cũng bất quá là Zoria truyền thuyết thôi. Lồng trắng sững sờ tại chỗ đó. Lạc Xuyên cũng không nóng nảy, ngắm nhìn nơi xa mông lung sắc trời, ban ngày cùng hắc ám cũng không phải là phân biệt rõ ràng, tại chỗ giao giới bày biện ra xám trắng hỗn độn sắc màu, dựa theo Lạc Xuyên lý giải hẳn là bộ phận linh dược đã không cần đại lượng chiếu sáng, cũng không thể thời gian dài ở vào hắc ám nguyên nhân, dù sao càng là hy hữu linh dược đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cũng liền càng hà khắc, rất dễ dàng chính mình đem chính mình chơi chết cái chủng loại kia. Không có qua bao lâu thời gian, lồng trắng liền thoát ly suy nghĩ trạng thái, tại Lạc Xuyên ánh mắt mong chờ bên trong, nó lung lay đầu. Thật phức tạp, nghe không hiểu. Lạc Xuyên, cho nên vừa mới ngươi ở nơi đó một mặt trầm tư đều suy tư chút gì à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lạc Xuyên đánh giá lồng trắng, dưới tình huống bình thường vấn đạo cảnh giới yêu thú liền nắm giữ chuyển đổi tự thân hình thái năng lực. Dĩ nhiên không phải cùng hải yêu nghĩ như vậy biến thành cái gì thì biến thành cái gì, lồng trắng cảnh giới khẳng định sớm đã siêu việt hỏi, vì cái gì nó nhưng thủy chung duy trì lấy yêu thú hình thái, chẳng lẽ trong đó có một ít không thể nói rõ lý do. Quảng cáo, vì cái gì lão bản ngươi lại dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn ta, chẳng lẽ lại có một ít kỳ quái quái suy nghĩ, nếu như nói đi ra khẳng định sẽ bị thế giới ý thức trực tiếp nhân đạo hủy diệt cái chủng loại kia. Suýt nữa quên mất ngươi cũng là thần minh, cho nên cũng không sợ cái này, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không đối ngươi khuất phục. Đối với lồng trắng thỉnh thoảng xuất hiện tự mình não bổ tiếp nhận năng lực rất cường đại, Lạc Xuyên đã thành thói quen, thậm chí đều chẳng muốn tại nội tâm đậu đen rau muống, hắn tùy ý khoát khoát tay, dùng cực kỳ qua loa ngữ khí nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta chính là hiếu kỳ một việc. Sự tình gì, lồng trắng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên, nó có loại dự cảm xấu, có trời mới biết vị lão bản này lại sẽ sinh ra cái gì ý niệm ly kỳ cổ quái. Ngươi hẳn là yêu thú A, thần thú càng thêm phù hợp. Lồng trắng cải chính, đồng dạng, không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên. Dựa theo ta đối với các ngươi cái thế giới này hiểu rõ, giống như đạt tới nhất định cảnh giới, thì sẽ có được chuyển đổi thành nhân loại hình thái năng lực. Đúng a, không sai. Lồng trắng gật đầu, vậy còn ngươi, vì cái gì một mực duy trì lấy yêu thú hình thái? Không phải yêu thú, là thần thú. Lồng trắng nhấn mạnh, lão bản vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hiếu kỳ, Lạc Xuyên hỏi như vậy còn có một nguyên nhân khác, cùng một con chim nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy, để hắn cảm giác có chút không thích hợp, trong đầu không tự chủ được xuất hiện trước đó hải vực phát sinh sự tình. Lồng trắng có chút kỳ quái nhìn Lạc Xuyên, hai mắt tựa hồ đang suy tư hắn lời nói chân thực tính, có điều rất rõ ràng, nó cũng không có phán đoán hoang ngôn năng lực, mà lại Lạc Xuyên cũng không có nói sai, thật sự là hắn thật tò mò. Lồng trắng gật gật đầu, xem như đồng ý Lạc Xuyên đề nghị. Hoa mỹ hào quang theo nó lông vũ bên trong hiện lên, rất nhanh liền hóa thành như thực chất màn ánh sáng, đem ánh mắt hoàn toàn cách trở, quang mang rất nhanh ảm đạm xuống, sau đó vô thanh vô tức phá nát. Xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt là một cái rất đẹp tiểu nữ hài, như là cầu vồng giống như chói lọi, tóc dài, sáng chói sáng ngời, đồng tử màu vàng, xa hoa cao quý váy đầm. Đương nhiên những thứ này đều không là trọng yếu nhất, chủ yếu là thân cao, căn bản Lạc Xuyên nhìn ra, không sai biệt lắm cần phải tại 1m22 bên đi. 1m2 là một cái rất thần kỳ con số, nó đồng dạng có thể dùng một fan để hình dung, dù sao. Khụ khụ, bởi vì dính đến một ít chí mạng nhân tố cho nên không cách nào giải thích cặn kẽ, dù sao không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Chính là như vậy, lồng trắng có chút khó chịu giật giật y phục, Thật là, không có chút nào thuận tiện, vì cái gì những cái kia nhân loại sẽ thói quen lấy dạng này tư thái sinh hoạt, gì hắn chủng tộc mạnh mẽ. Có thể nhìn ra được có lẽ là thời gian dài không có làm dùng nhân loại hình thái, lông trắng tựa hồ rất không quen, không cẩn thận đem chính mình trượt chân mấy lần. Bởi vì Lạc Xuyên nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp cho nên toàn bộ hành trình đều duy trì lấy khuôn mặt của chính mình biểu lộ, không có bởi vì cười một trận giảm xuống lông trắng độ thiện cảm. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ. Quảng cáo, lão bản ngươi lại hiếu kỳ rồi. Đối với Lạc Xuyên những lời này lông trắng có chút mẫn cảm, nó. Hẳn là nàng hoàn toàn nghĩ không ra Lạc Xuyên đến tột cùng sẽ nói ra hi kỳ cổ quái gì lời nói. Lạc Xuyên không có để ý lông trắng đánh gãy lời của mình, hắn hồi tưởng đến chính mình gặp phải sự tình. Vì cái gì các ngươi những thứ này yêu thú hoặc là còn lại trí tuệ chủng tộc chuyển đổi hình thái đều là lấy nhân loại vì khuôn mẫu. Yêu thú là lớn nhất rõ rệt ví dụ, đạt tới nhất định cảnh giới tựa hồ liền có thể phá giải tương ứng. Công xiềng, theo mà thu được đến hóa thân thành hình người năng lực còn có long tộc cái gì, bọn họ tựa hồ cũng tuần hoàn theo đặc thù nào đó. Quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trước kia Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác không có để ý điểm ấy, hắn thấy cái này không là chuyện đương nhiên à, dù sao những cái kia tiểu thuyết mạng cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đều là như thế viết cái gì nhân tộc là thiên địa chung linh chủng tộc khác thành viên chỉ có biến thành nhân loại bộ dáng mới có thể thu được càng đại trình độ vận thế loại hình. Sự thật chứng minh, đây đều là vô nghĩa. Nhân loại viết đồ vật đương nhiên muốn theo nhân loại góc độ bỏ ra phát, có lẽ thì cùng An Vi Nhã viết những cái kia liên quan tới long tộc truyền thuyết cố sự một dạng, có điều nàng đó là khi nhàn hạ giết thời gian nhàm chán tiến hành. Đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, lông trắng nghiêm túc tự hỏi, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc thần sắc sau cùng lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể ta không biết, bất quá có lẽ cùng thế giới bản chất tương quan. Thế giới bản chất dùng một loại khác lời nói để miêu tả lời nói, thì tương đương với vũ trụ tầng dưới chót nhất tin tức liền như là máy vi tính hệ điều hành, thế giới chính là coi đây là cơ sở đến vận hành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.